Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, hành động. Ba En Thành, hơn 9 giờ đêm chuông. Mọi người đã ăn cơm xong một hồi lâu. Dựa theo bình thường quá trình, ban đêm đại gia muốn đi Kha Hoa gian phòng triển khai cuộc họp. Thương thảo một cái ngày mai xuất hành nhiệm vụ. Hội nghị trước khi bắt đầu, Tiểu Chiêu đột nhiên đi Kha Hoa gian phòng. Lão đại, Tiểu Thanh Long xảy ra chút vấn đề. Người khả năng đến theo dưới lầu cảnh vệ chào hỏi. Hắn muốn đi y tế bên kia. Thế nào? Kha Hoa ngẩng đầu hỏi. Không biết đến cái gì bệnh. Thượng thổ hạ tả, người đều tê liệt. Thế nào đột nhiên có bệnh đâu? Đi xem một chút. Kha Hoa lập tức đứng lên. 10 phút sau, Kha Hoa đi vào Tiểu Chiêu đám người gian phòng. Trông thấy Tiểu Thanh Long vịn cái ghế. Ngay tại oa oa phun. Chuyện ra sao a? Kha Hoa hỏi. Ta, Tiểu Thanh Long vừa muốn đáp lời. Một cổ mãnh liệt nôn mửa cảm giác đánh tới. Vừa nghiêng đầu, trực tiếp phun đến trên mặt đất. Bản thân hắn liền dạ dày có tật xấu. Khả năng bên này ăn uống hắn không quen đi. Tiểu Bạch Hổ ở bên cạnh xen vào một câu. Vừa rồi nằm một hồi, liền lên nôn hạ tả. Kha Hoa nhìn xem dáng người to con Tiểu Thanh Long phi thường im lặng. Người nói, người cao lớn vạm vỡ, còn làm chính là cảnh vệ việc. Cái này mẹ nó lãnh đạo đều không có xảy ra việc gì. Người ngược lại trước có bệnh, liền ngươi cái này tố chất, còn thế nào tiến bộ a? Quẹ, Tiểu Thanh Long tiếp tục phun. Đi thôi, cho hắn làm cảnh vệ thất đi. Kha Hoa nhíu mày khoát tay áo. Chúng ta đi là được, ngài không cần đi theo. Ta chiếu cố hắn, Tiểu Bạch Hổ cười trả lời một câu. Ngươi để ta đi, ta cũng đi không được. Một hồi cùng các ngươi khai xong biết, còn được đi trương tướng quân chỗ ấy báo cáo. Kha Hoa một tay đút túi trở lại. Nhưng ta đến cùng ngươi xuống dưới. Bằng không thì các ngươi ra không được. Nha, Tiểu Bạch Hổ gật đầu. Ngươi phát sốt sao? Kha Hoa xông Tiểu Thanh Long hỏi một câu. Ngoặc kép, ta thở không được khí. Tiểu Thanh Long suy yếu trả lời một câu. Mẹ nó, phế vật. Kha Hoa mắng một câu. Mang theo đám người liền hạ xuống lầu. Đoàn đại biểu chỗ bộ chỉ huy. Cũng không phải là một tiến tác chiến trung tâm, mà là lấy Ba En Thành làm cơ sở điểm an bài chiến lược đơn vị. Nơi này mỗi ngày xuất nhập tất cả đều là tự do đảng đỉnh cấp tướng lĩnh, quan văn, cùng chính trị yếu viên, hoặc là ngoại tân, không nói khoa trương chút nào. Nơi này chó nghiệp vụ thả cái giám, khả năng đều là cực kỳ trọng yếu cơ mật quân sự. Vì lẽ đó người nơi này viên quản khống là phi thường nghiêm khắc. Bộ chỉ huy tất cả tại chức nhân viên, tại không có thượng tầng cho phép dưới, là tuyệt đối không cho phép mang tư nhân thông tin thiết bị, máy ảnh, cùng với khác cá nhân vật dụng, vào cương vị tiến lên nhập bộ chỉ huy cửa đại viện, sẽ bị tiến hành nghiêm mật soát người, vật phẩm tư nhân phải đặt ở cảnh vệ thất đảm bảo trong dương, đợi chút nữa cương vị về sau, mới có thể dựa theo số hiệu bài nhận lấy. Đây chính là vì cái gì Tiểu Thanh Long bọn người hướng ra phía ngoài đưa một tin tức sẽ như vậy khó. Khăn nguyên nhân, công tác của bọn hắn bình thường căn bản tiếp xúc không đến thông tin thiết bị. Dù cho làm nhiệm vụ, cũng là có thượng tầng phân phát hạn định kênh đối thiết bị truyền âm. Đồng thời nhiệm vụ kết thúc về sau, sẽ còn bị thu đi lên. Đám người sau khi xuống lầu, Kha Hoa theo tự do đảng cảnh vệ lên tiếng chào. Nói rõ tình huống về sau, Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ tại đăng ký sách thượng làm cái đăng ký. Lúc này mới bị trong nội viện cảnh vệ lái xe mang đi. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ đi sau. Kha Hoa mang theo đám người liền trở về đi họp. Trên xe, Tiểu Thanh Long còn đang không ngừng mà nôn mửa. Mà Tiểu Bạch Hổ thì là vịn hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng mắng. Đừng mẹ nó diễn, có chút quá. Người cũng nôn ta trên quần. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh Long nuốt ngụm nước miếng. Suy yếu hỏi ngược lại. Người cho ta uống đến cùng là cái gì a? Phòng ăn dầu nành, bia, còn từng có kỳ sữa bò. Thuận tiện mang theo một điểm nước rửa chén. tăng thêm một chút quả ớt, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Hổ hạ giọng trở lại, cái này vọt hiếm phần món ăn, thấy hiệu quả nhất nhanh. CNM, ngươi thật là một cái xúc sinh. Tiểu Thanh Long mắng nửa câu, tiếp tục nôn mửa, chủ yếu phục vụ bộ chỉ huy ngành vệ sinh tại đại viện góc Tây Bắc vị trí. Nó khoảng cách lầu chính có chừng không đến 3 cây số khoảng cách. Vì lẽ đó hai tên lão bọn Tây cảnh vệ, vô dụng 15 phút liền đem hai người đưa đến địa phương. Đám người sau khi xuống xe, cảnh vệ dựa theo bình thường quá trình thấy ngành vệ sinh người. Nói rõ với bọn họ một chút tình huống, làm một cái giao tiếp, liền lập tức hồi cương vị. Còn lại sự tình liền đơn giản. Tiểu Thanh Long được an bài tại trong phòng khám kiểm tra. Tiểu Bạch Hổ cùng đi. Bởi vì vọt hiếm phần món ăn quá mức mãnh liệt, tự do đảng vệ sinh viên coi là Tiểu Thanh Long là trúng độc. Thậm chí cho hắn rót rửa ruột thuốc. Một trận này dây vò, Tiểu Thanh Long kém chút không có bị tại chỗ đưa tiễn. Kiểm tra ước chừng có thể có 40 phút sau, tự do đảng người cáo chi Tiểu Thanh Long. Hắn chính là dạ dày viêm. Muốn ở chỗ này quan sát một hồi, đánh hai bình thuốc tiêu viêm. Tiểu Thanh Long mục đích tới nơi này chính là muốn bị quan sát. Vì lẽ đó liên tục dùng vài câu không quá lưu loát tiếng Nga, đối nhân viên y tế biểu đạt lòng biết ơn. Một chút đánh lên về sau, quân y vệ sinh viên liền ra ngoài nghỉ ngơi. Đồng thời cáo chi Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bạch Hổ không cần loạn đi. Bởi vì nơi này đâu đâu cũng có ngăn cách khai chế độ quân nhân khu. Xung quanh cũng có cảnh vệ. Người rời đi về sau, Tiểu Thanh Long hướng về phía Tiểu Bạch Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người đi tìm, ở chỗ này, động tác nhanh lên. Tiểu Bạch Hổ nghe tiếng gật đầu. Hai người tới nơi này mục đích rất đơn giản. Chính là muốn rời đi lầu chính. Tìm tới một bộ có thể theo liên lạc với bên ngoài thông tin thiết bị. Vì cái gì không tại lầu chính trong hoạt động? Bởi vì nơi đó thông tin thiết bị cực lớn khả năng đều là bị mã hóa. Dù cho ngươi đụng phải, cũng chưa chắc liền có thể sử dụng. Khả năng cần mật mã. Tiếp theo Tiểu Thanh Long cũng không rõ ràng. Nơi đó thông tin thiết bị phải chăng có ghi âm công năng? Phải chăng bị nghe lén? Vì lẽ đó hắn không dám dùng. Nhưng vệ sinh viện tình huống bên này liền muốn hơi tốt một chút. Bởi vì nơi này bác sĩ, y tá, phục vụ đều là lầu trong nhân viên công tác. Trong đơn vị bản thân cũng không có đả thương binh loại hình nhân viên. Vì lẽ đó áp lực công việc tương đối nhỏ. Gian phòng nhiều, thời gian ở không nhiều. Quản lý cũng sẽ không nghiêm mật như vậy. Tiếp theo, ngành vệ sinh nhất định là có đơn độc thông tin thiết bị. Có thể theo liên lạc với bên ngoài, bằng không thì dược vật vận chuyển, điều hành, cùng các bộ môn xảy ra vấn đề gì, cũng không có cách nào trực tiếp cùng bên này liên hệ với. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tiểu Thanh Long cảm thấy nơi này là nguy hiểm nhỏ nhất, có khả năng nhất để hành động thành công địa phương, vì thế hắn uống dòng dã nhất ly lớn vọt hiếm phần món ăn. Tiểu Thanh Long trong phòng truyền nước biển thời điểm, Tiểu Bạch Hổ đã thuận cửa chính sờ soạng ra ngoài, mà trông coi y tá của bọn họ, nhân viên y tế, ngay tại phòng trực ban nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch Hổ đi vào bên ngoài về sau, trực tiếp đem súng móc ra, mở khóa an toàn, hắn đã làm tốt, nếu như tìm không thấy không người trông coi thông tin thiết bị. Vậy liền cứng rắn cướp chuẩn bị, bởi vì cơ hội khả năng chỉ có lần này. Vuốt vuốt bộ vệ sinh nhà trệt một đường đi về phía trước. Tiểu Bạch Hổ đi tới nhất tới gần vòng ngoài cửa một gian phòng khẩu. Căn phòng này là độc lập, mà ánh đèn trong phòng cũng phi thường u ám. Tiểu Bạch Hổ thăm dò đi đến nhìn lướt qua. Không có nhìn thấy người nào. Chỉ nhìn thấy trong phòng đèn sáng rỡ. Ừng ực, Tiểu Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Mới đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong lòng mặc niệm nói, Phật tổ a, thăng quan phát tài ta liền không nghĩ, người phù hộ ta giữ lại đầu này mạng nhỏ, trở về nhìn xem vợ con đi, đừng mấy cái để ta cố gắng nửa đời người, cuối cùng hai tử theo người khác họ, lão bà cũng mẹ nó thượng người khác giường, chấm ngoặc kép, két két, cửa mở, Tiểu Bạch Hổ cất bước đi vào trong phòng, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy bên trái trên bàn công tác bày ba bộ điện thoại, trong đó có một cái vẫn là quân dụng vệ tinh máy riêng. Trời không quên ta, Tiểu Bạch Hổ lập tức tăng tốc bước chân đi tới, đưa tay cầm lên vệ tinh điện thoại, dùng đại não nhớ lại Tiểu Chiêu cho hắn liên lạc dãy số. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên nổi lên một tiếng vang trầm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.